Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1210, Nội Tâm Thu Nhi, hạ cóc truyện audio.com. Chương 555, Nội Tâm Thu Nhi, hạ, Lam Ngân Hoàng toàn thân hơi chấn động một chút. Dùng dây leo biến ảo mà thành một đôi tròng mắt màu lam giật mình nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, không nghĩ tới. Tinh thần lực của ngươi thật không ngờ cường đại mãnh liệt, tinh thần chấn động cũng theo đó từ trên người Lam Ngân Hoàng phóng thích mà ra. Phản hồi Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được lại là cả trong sơn cốc mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ. Lam Ngân Hoàng đúng là lấy mình làm môi giới, giúp hắn có liên lạc trong sơn cốc tất cả đấy Lam Ngân Thảo một người một hồn thú. Nhìn nhau cười cười, đều cảm nhận được cũng vậy cái kia phần thành ý, đồng thời gia tốc hướng không trung bay lên. Lam Ngân Hoàng có chút cảm thán nói. Nếu như vũ hồn của ngươi cùng ta có thể phù hợp, có lẽ ta liền hồi trở lại lựa chọn ngươi rồi, ngươi rất cường đại, thật sự. Mặc dù thiên phú của ta cùng rất cường đại hồn thú so sánh với không coi vào đâu, nhưng chúng ta Lam Ngân nhất tộc cảm giác nhưng lại thập phần bén nhạy. Từ trên người ngươi, ta cảm thấy một loại khó có thể hình dung tương lai. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, nói, đợi ngài nhìn thấy bằng hữu của ta. Cũng nhất định sẽ không thất vọng, nàng vũ hồn bản thân liền là Lam Ngân Thảo, ngài nên biết tại nhân loại chúng ta bên trong. Có thể lấy Lam Ngân Thảo người tu luyện thật sự là ít chi lại ít, còn chân chính tu luyện thành công người. Lại đã từng có một vị là chân chánh đại năng, vị kia cũng là của ta tiền bối. Lam Ngân Hoàng khẽ vuốt cằm, nói, ta biết ngươi nói tới ai hả? Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn Lam Ngân Hoàng, ngài biết rõ. Lam Ngân Hoàng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta Lam Ngân nhất tộc mặc dù nhỏ yếu. Nhưng sinh mệnh lực lại cơ hồ là tất cả thực vật thịnh vượng nhất đấy. Cũng là cả Đấu La Đại Lục trước số lượng tồn tại nhiều nhất một loại thực vật, chúng ta bộ rễ cùng tinh thần lực cũng vậy tương liên, sở dĩ. Có bất kỳ Lam Ngân nhất tộc đại sự, chúng ta những, này Lam Ngân nhất tộc cường giả đều cảm thụ được chúng ta Lam Ngân Thảo tu luyện. Cùng nhân loại các ngươi có được Lam Ngân Thảo vũ hồn hồn sư giống nhau hy hữu, phải là có đại khí vận. Từng thu được thiên địa lực lượng gia trì người mới có tu luyện khả năng, ta đã từng bị thiên lôi tẩy lễ 3 lượt. Bên trong cơ thể có đủ lôi linh chi lực, do đó thoát thai hoán cốt. Người nói vị kia ta cũng biết, nàng nhưng lại huyết mạch thuần túy. Chính là chân chánh Lam Ngân nhất tộc hoàng thất huyết mạch, các ngươi vị kia nhân loại đại năng, liền là con của nàng. Cuối cùng nhất thoát ly cái thế giới này hạn chế, chính thức thành thần, tính toán ra, vị kia Lam Ngân Hoàng thất đích truyền. Ta còn muốn xưng một tiếng chủ thượng. Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ tới. Cái này Lam Ngân Hoàng cùng lúc trước Đường Môn tổ tiên mẹ của Đường Tam vẫn còn có như vậy liên hệ, điều này hiển nhiên là chuyện tốt. Mọi người cũng vậy, ở giữa khoảng cách cũng liền kéo vào rất nhiều, vậy xem ra chúng ta cùng tiền bối ở giữa sâu xa liền rất sâu. Ta cái vị kia đồng bạn, liền là tiên tổ Đường Tam sáng lập Đường Môn đương đại tông chủ, lại nói tiếp. Cùng tổ tiên chính là cha truyền con nối xuống, xem ra chúng ta Đường Môn cùng các ngươi Lam Ngân nhất tộc thật đúng là có duyên phận a hát hả? Lại là như thế sao? Này thật là thật tốt quá. Lam Ngân Hoàng cảm xúc cũng lập tức cao rất nhiều, tại được chứng kiến Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra cường đại tinh thần lực. Về sau, nó đối với cái này đi đã rất có lòng tin. Thực vật hệ hồn thú đối với động vật hệ hồn thú tư duy muốn đơn giản một ít. Nhưng cảm giác của bọn nó lại càng thêm nhạy cảm. Từ trên người Hoắc Vũ Hạo, hắn cảm thấy thiện lương cùng chính khí. Hơn nữa đế hoàng thụy thú nguyên nhân, sở dĩ hắn mới không có làm nhiều mão cân nhắc liền làm ra quyết định, hiện tại nghe xong. Lập tức cảm giác mình quyết định là hết sức chính xác đấy, lúc này, bọn họ đã xâm nhập trong cao không? Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bắt đầu gia tăng tốc độ phi hành, hiển nhiên không phải Lam Ngân Hoàng am hiểu nhất năng lực, nhưng cái này không có sao. Hoắc Vũ Hạo một tay lôi kéo Đường Vũ Đồng, tay kia thì là lôi kéo Lam Ngân Hoàng, mang theo nó cùng một chỗ phi hành, vì cho Lam Ngân Hoàng mạnh hơn tin tưởng. Hoắc Vũ Hạo đem tốc độ tăng lên, kéo dài lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc Nam Phương, thẳng đến Tinh La Đế Quốc phương hướng bay đi. Tốc độ uyển lướt nhanh như gió, bình thường rất nhanh sẽ vượt qua vận tốc âm thanh. Nhật Nguyệt Đế Quốc trải qua phía trước một loạt đả kích. lực lượng phòng ngự đã co rút lại đến Minh Đô, thậm chí có thể nói tạm thời buông tha cho đối ngoại vây thành phố phòng ngự. Càng không có quá nhiều không trung dò xét hồn đạo khí tiến hành giám sát và điều khiển, đoạn đường này so trong dự đoán còn phải thuận lợi nhiều. Bởi vì rời xa Minh Đô, một điểm phiền toái đều không có đụng phải rất nhanh sẽ tiến vào Tinh La Đế quốc cảnh nội. Sau đó thẳng đến Sử Lai Khắc Thành mà đi, Thiên Hồn Đế quốc biên cảnh, cờ xí phi dương, đại quân liếc nhìn không thấy bờ. Từng mặt cự mão lớn cờ xí lên, kim nhật ngân nguyệt đồ án hào quang bắn ra bốn phía, đại quân không ngớt gần trăm dặm. Tại nguyên Thiên Hồn Đế quốc trên biên cảnh xếp thành một hàng, hoặc như nói, là ở Nhật Nguyệt Đế quốc biên cảnh xếp thành một hàng. Bởi vì Thiên Hồn Đế quốc đã hoàn toàn theo đại lục ở bên trên biến mất, cái này không ngớt đại quân của Bách Lý. Tổng số lượng tiếp cận 70 vạn, Nhật Nguyệt Đế quốc tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ đều ở đây, từ đằng xa nhìn lại. Đại quân giống như một cái cự long, xếp đặt trận hình cực kỳ phiền phức. Lại đem khá dài như vậy quân doanh trận tuyến hoàn mỹ bảo vệ, cho dù là từ trên cao quan sát cũng không cách nào thấy rõ sở tại đây trong đại doanh. Đến tột cùng có bao nhiêu hồn đạo trận địa, duy nhất có thể khẳng định là tại đây đã cơ hồ là nhân loại cấm khu, mà tồn tại nơi này là biên cảnh. Lại không chỉ là Thiên Hồn Đế quốc biên cảnh, đồng thời cũng là Đấu Linh Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc biên cảnh, mà ở bên cạnh cảnh nơi hẻo lánh chỗ. Thì ra là tại khoảng cách đại quân đóng quân chỗ chỉ không đủ 200 dặm bên ngoài, chính là tòa toàn bộ đại lục đều cực kỳ chứ danh. Cái gì thậm chí đã có thể cùng Minh Đô tương đề tịnh luận thành thị, Sử Lai Khắc Thành, kim hồng sắc xoái trướng cao tới 10 mét. Cự mão lớn trong xoái trướng, có thể đồng thời dung nạp ngàn người hội nghị mà không lộ ra chen chúc, mà lúc này, tại đây trong xoái trướng. Lại chỉ có vẻn vẹn mấy người quốc tử ngồi ở xoái vị lên, mặc hỏa hồng sắc chiến giáp. Chiến giáp trước hỏa phượng hoàng đồ án trông rất sống động, đây cũng không phải là thông thường chiến giáp, mà là vì nàng độ thân làm theo yêu cầu. Do Khổng Đức Minh tự mình ra tay chế tác hoàn thành hình người hồn đạo khí, cái này hồn đạo khí cũng không chú trọng công kích. Lại đem phòng ngự làm được cực hạn, Khổng Đức Minh đã nói với quốc tử, cho dù là cực hạn đấu la ra tay, tam kích ở trong. Đều không thể phá vỡ cái này thân phượng hoàng thủ hộ hình người hồn đạo khí phòng ngự. Quốc tử dưới tay, đứng đấy 6 người. Trẻ tuổi nhất cũng đã qua trung niên, trong đó còn có 3 vị lão giả, mỗi một vị trí trên người, đều ẩn ẩn có khí tức cường đại tách ra mà ra. Nhưng bọn hắn đứng ở dưới mặt nhưng lại không chút sức mẻ, ngẫu nhiên nhìn về phía ánh mắt quốc tử ở bên trong. Thậm chí còn mang theo vẻ sùng kính, trong tay quốc tử cầm một phong thơ tiên, ở dưới mặt 6 người kia chính giữa, còn quỳ một gối xuống lấy một người. Giấy viết thư chính là chỗ này, tên đến từ chính Minh Đô người mang tin tức vừa mới đưa tới, tin không lâu lắm, rất nhanh sẽ xem xong rồi, buông thư tín. Quốc tử đẹp mắt đôi mi thanh tú lại nhíu lại, sau đó chậm rãi theo soái vị trước đứng lên, nàng vừa đứng lên. Phía dưới đứng đấy 6 vị cường giả đều theo bản năng sau lùi một bước, đem trung gian thông lộ lại để cho càng lớn một người sống thượng vị. Nhất là lại thống soái lấy mấy chục vạn đại quân, trưởng khống giả thời thế hiện nay lực lượng cường đại nhất, uy nghiêm. Trong lúc vô hình liền sẽ không ngừng gia tăng, quốc tử cũng là như thế, nàng được phong đế hậu chiến thần sau đó. Cả người khí chất cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm nội liễm, càng thêm uy nghiêm, cho dù nàng trên thực tế vẫn chưa tới 30 tuổi. Nhưng tại rất nhiều người trong mắt lại sớm đã không để ý đến tuổi của nàng, chậm rãi đi xuống. Quốc tử cứ như vậy tại trong đại trướng không ngừng dạo bước, suy nghĩ trong đại trướng không có nửa điểm tiếng động. Ánh mắt mọi người đều nhìn nàng, lẳng lặng cùng đợi, sau một lát quốc tử dừng bước lại. Hướng này người mang tin tức hỏi, bệ hạ còn có cái gì phân phó, người mang tin tức nói, hồi bẩm đế hậu chiến thần, bệ hạ nói. Hết thảy do đế hậu chiến thần mà quyết, hai mắt quốc tử nhắm lại, nhẹ gật đầu, nói, được. Người đi xuống đi, bản soái phải cẩn thận tự định giá sau lại, bệ hạ vâng, người mang tin tức như được đại xá, đổi vội cung kính đứng dậy. Khom người lui ra ngoài, mặc cho ai tại 6 vị cấp 9 hồn đạo sư chính giữa chờ đợi, đều bị cự mão lớn áp lực. A hát. hắn ước gì đuổi nhanh ly khai nơi này. Quất Tử trở lại mình soái vị ngồi định, trầm giọng nói, bệ hạ truyền đến tin tức. Nội bộ đế quốc tao ngộ không rõ, quân địch công kích trước sau có hơn 10 tòa thành thị bị phá. Gặp cướp đoạt, thậm chí ngay cả Minh Đô đều bị tập kích, địch nhân dùng phương pháp đặc thù lẻn vào đến Minh Đô phụ cận. Hướng Minh Đô bắn hơn vạn miếng cấp thấp định trang hồn đạo pháo bắn ra. Cùng với một phát cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, hoàng cung mão phòng ngự bị phá. Đã tạo thành tổn thất không nhỏ, bởi vì hoàng gia hồn đạo sư đoàn ngoài chăn phái tìm kiếm những địch nhân này, cũng không ở trong Minh Đô. Sở dĩ không có thể kịp thời bắt lấy những quân địch này, hiện tại quân địch bỏ đi không một dấu vết, không biết ở địa phương nào, sơ bộ dự phán. Chỉ ít có 2 cái hồn đạo sư đoàn binh lực, Khổng lão nói. Những địch nhân này có khả năng nắm giữ ẩn hình cùng không gian năng lực. Nghe xong lời nói của Quất Tử, phía dưới 6 vị cấp 9 hồn đạo sư không khỏi toàn bộ biến sắc. Đại quân tại ngoại tác chiến, sợ nhất là cái gì? Sợ nhất liền là phía sau bất ổn. Tình huống bình thường mà nói, phía sau bất ổn như vậy, tiếp tế sẽ xảy ra vấn đề. Bọn họ hiện tại chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc lớn mảnh thổ địa, mặc dù cũng không sợ tiếp tế đoạn tuyệt. Nhưng nội bộ đế quốc không ổn định, đối với tiền tuyến mà nói, vẫn sẽ có ảnh hưởng. Đứng ở bên trái vị trí đầu não một ông lão trầm giọng nói, nguyên soái, chuyện này không có khả năng truyền đi. Nhất định phải phong tỏa tin tức. Quất Tử nhẹ gật đầu, nói, ra ta miệng, nhập các ngươi chi tai, sẽ không có nữa những người khác biết rõ các vị. Thấy thế nào? Vừa mới mở miệng lão giả nói, khó có thể tin, điều đó không có khả năng. Ánh mắt Quất Tử trong toát ra một tia cổ quái. Ta cũng hiểu được không có khả năng. Đế quốc biên cương, có đại lượng không trung dò xét hồn đạo khí tồn tại, phong tỏa trinh sát. Cũng phong tỏa quân địch. 2 chi lực lượng của hồn đạo sư đoàn có lẽ nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc cầm ra được, nhưng là, cho dù có thể lấy ra, cũng tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ nắm giữ tàng hình cùng không gian kỹ thuật. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm, ngay cả ta thủ đô không có thể nghiên cứu ra đến, bọn họ dựa vào cái gì nghiên cứu ra được. Bên phải vị trí đầu não lão giả nói, nguyên soái, có phải hay không là một ít cường đại hồn sư làm? Quất Tử nói, Khổng lão phân tích tại trong lòng nói. Nếu như chỉ là ẩn thân lời nói, cường đại hồn sư còn có thể thông qua hồn kỹ làm được. Nhưng nếu như là nhanh chóng đem 2 chỉ ít nhất mang theo 300 cửa trọng pháo hồn đạo sư đoàn trong khoảng thời gian ngắn rút lui lời nói, liền cũng không phải tàng hình năng lực có thể làm đến. Trước mắt còn không hoàn toàn tin tưởng địch nhân đến tột cùng là làm thế nào đến cỗ này. Thực lực của địch nhân cũng không coi vào đâu, nhưng phiền toái tại xuất kỳ bất ý, hơn nữa khó có thể phán đoán hành tung của bọn nó lúc này đây. Đến phiên chúng ta, bởi vì trinh thám tra không được tương lai thừa nhận thống khổ kết quả sao? Cách chương.